cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, đừng cao hứng quá sớm. Làm Zoya cùng Marquiso trở lại ngồi vào trên lúc, bên cạnh Maka bên trong mỉm cười hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Dùng đập nói lắp ba Bồ Đào Nha ngữ hỏi, này bụng không thoải mái sao? Ngươi mới bụng không thoải mái, cả nhà ngươi đều bụng không thoải mái. Zoya rụt rè mỉm cười, cảm tạ quan tâm, ta chỉ là đi một chuyến phòng thay quần áo. Maka bên trong lộ ra vẻ đồng tình, ta có thể hiểu được, nếu như ta đội bóng vậy đá được như thế hỏng bét, ta cũng sẽ chạy tới phòng thay quần áo mắng bọn hắn một trận. Quá không ra gì rồi. Zoya tức giận đến răng đều đau đớn. Đừng hết chuyện để nói có được hay không? Đánh người không đánh mặt A huynh đây. Hắn miễn cưỡng duy trì lấy mỉm cười mặt không sụp đổ. Xem thường thì thầm nói. Kỳ thật bọn tiểu tử cũng không tệ lắm. Rất cố gắng. Hy vọng bọn họ nửa trang sau có thể tìm về trạng thái đi. Xác thực, a, người những hài tử kia đã phi thường cố gắng. Maka bên trong phụ họa gật đầu. Bọn hắn vô cùng cố gắng. Zoya sững sờ, tâm tình càng hỏng bét rồi. Mẹ nó, tại sao phải cường điệu, phi thường cố gắng, rồi. Người ý tứ là cố gắng cũng vô dụng. Thua bóng là thực lực không đủ. Đây càng để cho người ta nổi nóng tốt a. Hắn dứt khoát đóng chặt lại miệng, không còn cùng đối phương đấu võ mồm ra. Maka bên trong đắc thế không tha người, lần nữa triển lộ mỉm cười. Nói đến vậy thật có ý tứ. Tại đây hạng thi đấu sự tình bên trong chúng ta thu được 4-5-3 quan. Brazil đội bóng thu được 4-5-3 Á, 2005 Á quân Palmeira, 2002 năm Á quân Thánh Quang Caetano. Đây cũng là một loại kỳ diệu duyên phận đi. Zoya hái hắn một cái, nhịn không được lại mở miệng. Các ngươi còn không có xác định đoạt giải quán quân a. Đừng cao hứng quá sớm. Maka bên trong không trả lời thẳng, chỉ là ngửa đầu, ha ha cáp, mà cười một hơi. Phảng phất nghe được rồi trên thế giới buồn cười nhất trò cười. Zoya tức giận đến mặt mũi trắng bệch. Quay đầu nhìn về phía sân bóng, song phương cầu thủ đã lục tục ngo ngoe từ cầu thủ trong thông đạo đi ra. Nửa chặng sau tranh tài sắp bắt đầu, đừng khiến ta thất vọng a. Ricardo, Kaka, Fabiano, chấm ngoặc kép, Zoya nắm đấm siết thật chặt. Ricardo xoay đầu nhìn bên cạnh Tevez, Tevez đang cùng Bataya cười cười nói, hai người bọn họ đầu tóc đều ướt nhẹp. Cách thật xa đều có thể ngửi được mùi rượu. Đây là đang giữa trận lúc nghỉ ngơi liền mở sâm panh chúc mừng rồi. Ricardo đơn giản muốn tìm một chỗ không người cười to một trận. Đối thủ như thế khinh địch, chính là Sao Paulo cơ hội. Suy nghĩ một chút Istanbul đêm đi. Ba bóng dẫn trước AC Milan ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền trước giờ mở sâm panh chúc mừng rồi. Kết quả bị Liverpool 6 phút đồng hồ bên trong liền truy 3 bóng. Cuối cùng penalty bại bởi đối phương. Đương nhiên, cái thế giới này Istanbul đêm còn chưa xảy ra. Có lẽ sẽ sư trận chung kết không còn là AC Milan cùng Liverpool rồi cũng khó nói. Song phương cầu thủ đều đứng ở đây trên. Boca Junior đội chuẩn bị bên trong vòng mở bóng. Ricardo nhìn lấy đối diện Delgado cùng Tạ Lạc nắm biểu lộ. Bọn hắn đều lộ ra rất buông lỏng, thậm chí buông lỏng quá mức. Trên mặt mỉm cười dấu vết tương đương rõ ràng. Ricardo cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu như mở bóng chính là phe mình, liền có thể nếm thử đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý rồi. Bất quá vậy không quan hệ. Thừa dịp bọn hắn thư giãn, có thể khai triển trước trận cắt bóng. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Delgado đưa bóng cho quyền Tạ Lạc nắm. Luis Fabiano cùng Ricardo, Kaka lập tức từ ba phương hướng xông tới. Tạ Lạc nắm truyền về cho giữa trận Cania. Fabinho ép về phía Cania, Ricardo cùng Kaká thì các hướng một phương khác hướng chạy tới. Chuẩn bị phủ kín Cania chuyền bóng dây đường. Nếu như là tại Italy, cái này bóng khẳng định chọn tiếp tục trở về chuyền. Nhưng là Cania lâm nguy không sợ. Một cái chụp bóng chụp qua Fabiano, sau đó chuyền hướng bên phải Delgado. Ricardo chính đề phòng cái giờ này đâu. Cho nên Cania cho cái lúc trước tính toán, đưa bóng chuyền đến lỗ hổng. Delgado cần ra tốc chạy tới nhận bóng, nhưng mà một người mặc bạch hồng đen ba màu quần áo chơi bóng cầu thủ đoạt tại Delgado trước đó đưa bóng thọc một cước, là Sao Paulo mới viện binh Ferreira. Hắn một cước này đâm đến không có gì chuẩn đầu. Bóng đá lăn hướng rồi Ricardo cùng Cania ở giữa khu vực. Tốc độ thật nhanh, tại bóng đá vận hành đường đi trên, Bataya trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn tại hướng về bóng đá chạy tới, nhìn lên đến, tựa hồ là Bataya cầm đến bóng ra. Nhưng là Ricardo cùng Cania vậy tại bắn vọt, hai người bọn họ đều có thể trước giờ đưa bóng ngăn lại. Kết quả là Ricardo càng nhanh, hắn dẫn đầu vọt tới bóng đá trước mặt. Chân phải đưa bóng kéo về phía sau, sau đó cấp tốc quay người dùng thân thể kháng trụ Cania. Tiếp lấy chân trái đưa bóng dẫm mạnh kéo một phát, thuận thế qua rơi mất Cania. Đây là một cái nhìn lên đến chẳng phải mỹ quan Mark Sutton, nhưng là dùng tại lúc này lại là thích hợp vô cùng. Vừa mới qua rơi Cania, Bataya đã lao đến, tại hắn thiếp thân trước đó. Ricardo vội vàng ngẩng đầu nhìn một chút, Kaká chính dọc theo đối phương cánh phải chạy về phía trước. Nhưng Vargas chính dán lấy hắn, mà phía trước hắn còn có Schiavi, để Ricardo thiếu khuyết chuyền bóng lộ tuyến, mà trung lộ, Fabiano vị trí chạy vậy không quá lý tưởng, cùng Coroza khoảng cách quá gần, hơn nữa Bernardo cũng đã hướng hắn dựa sát vào. Thế là Ricardo dùng chân trái đưa bóng hướng bản phương nửa tràng phương hướng nhẹ nhàng đầy. Sau đó vòng qua Bataya hướng về phía trước chạy tới. Như hắn sở liệu, Ricardinho xuất hiện ở bóng đá nhấp nhô lộ tuyến trên. Ricardinho không có ngừng bóng, đón bóng đá dùng chân cung đẩy. Bóng đá liền vượt qua Bataya, lăn đến Ricardo trước người. Ricardo thuận thế đưa bóng một chuyến. Lợi dụng chính mình ra tốc, trong nháy mắt đem Bataya cùng Cania đều bỏ lại đằng sau. Chính tại truy Kaká Vargas thấy tình thế không ổn, lập tức xoay người lại bước cướp Ricardo. Lúc này Sao Paulo phía trước trận tạo thành 3-5 cục diện thật tốt. Ricardo đương nhiên sẽ không lãng phí, hắn không có cùng Vargas dây dưa, đuổi kịp bóng ra sau lại là đại lực một chuyến. Liền từ Vargas bên người cao tốc lướt qua, Vargas bản năng đưa tay muốn bắt Ricardo quần áo chơi bóng. Lại chỉ bắt được một đoàn không khí. Gặp tình hình này, Coroza bọc qua rồi Fabiano. Từ Bernardo đi phòng thủ Fabiano, mà chính hắn thì tiến lên đón. Hấp thụ Vargas bị trong nháy mắt qua rơi giáo huấn. Tại Ricardo khoảng cách với hắn cấp tốc tiếp cận lúc, Coroza đình chỉ rồi tiến lên, hắn trầm xuống eo, dùng con cua bước chậm rãi lui lại, toàn bộ người xúc thế đãi phát, nếu như Ricardo muốn lập lại chiêu cũ, hắn liền có thể lập tức ra tốc xông đi lên kẹp lại thân vị. Nhưng Ricardo không có thử qua hắn, bởi vì Ricardo tầm mắt dư quang nhìn thấy, Kaká dùng một cái đột nhiên quay người hất ra rồi Schiavi. Lui về tiếp ứng chính mình, Ricardo lập tức đưa bóng truyền cho Kaká, chính mình thì chạy hướng Kaká cùng Coroza ở giữa cấm khu cung đình. Kaká không có ngừng bóng, mà là giữ trước rồi vách tường, lập tức đưa bóng truyền về cho Ricardo. Coroza bị Ricardo ngăn ở phía sau, trong lòng hoảng hốt, dùng cả tay chân mà muốn đem Ricardo đẩy ra. Nhưng là Ricardo cái này một năm lực lượng huấn luyện há lại uổng phí. Mặc dù đối kháng năng lực vẫn hơi nghi ngờ yếu kém, nhưng đã có thể tải Koroza đè xuống ổn định thân hình. Hắn vững vàng kháng trụ Koroza, không có làm bất luận cái gì điều chỉnh. Đòn bóng đá chính là một cước rút bắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.